Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 13 kinh thiên thương hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Tiểu Linh cũng đã xuất hiện trên vai Vũ Thiên, cất giọng nói ngọt ngào thánh thót của mình lên để giải thích thêm về phần thưởng được hệ thống tặng. Tiểu Linh đạo: tông môn kiến trúc pháp bảo bao gồm một tông môn chủ điện, tông môn luyện thể, các tông môn luyện hồn, các tông môn giao đấu tràng, tông môn ký túc khu, và bao gồm các kiến trúc phụ trợ khác. Tiểu Linh chỉ nêu những kiến trúc tiêu biểu thôi. Những kiến trúc này sẽ được xây dựng vào Vạn Thiên Châu, nhưng ký chủ nên nhớ rằng khi tông môn thăng cấp từ lục cấp lên ngũ cấp thì ký chủ phải tìm cho tông môn một tòa sơn phong nha. Lúc đó tông môn sẽ không được phép tồn tại trong Vạn Thiên Châu nữa. Phần thưởng thứ hai, Chấn Tông công pháp mà ký chủ nhận được là tầng 1 của công pháp Tinh Vân Quyết, tuy mới chỉ nhất tầng nhưng công pháp này đã đạt đến cấp bậc tiên cấp thượng phẩm. Tinh Vân Quyết sẽ giúp đệ tử trong tông môn của ký chủ gia tăng gấp 2 tốc độ tu luyện so với tất cả công pháp cùng đẳng cấp. Ngoài ra công pháp này vào ban đêm còn có thể mượn nhờ tinh vân lực giúp đệ tử có thể rèn luyện thân thể, tu luyện hồn phách và thanh lọc tạp chất trong linh lực của đệ tử trong tông môn. Phần thưởng cuối cùng là tông môn cửa hàng, sẽ chính thức có tác dụng khi ký chủ thu nhận đệ tử đầu tiên cho tông môn. Ký chủ cũng như đệ tử trong tông càng làm cho tông môn nổi tiếng sẽ thu được điểm hy vọng, giúp ký chủ có thể sở hữu những vật phẩm trong cửa hàng. Mỗi ngày cửa hàng sẽ xuất hiện 108 vật phẩm ngẫu nhiên cấp bậc phẩm chất. Ký chủ nên thu đệ tử đầu tiên cho tông môn sẽ có bất ngờ dành cho chủ nhân. Nghe Tiểu Linh nói xong một tràng dài, Vũ Thiên mộng bức nay càng thêm mộng bức, đứng yên như trời trồng ngay giữa phố. Bất chợt lúc này có một bàn tay lay nhẹ Vũ Thiên, chủ nhân của đôi tiểu thủ đó không ai khác Đông Phương Huyền. Nàng nhẹ nhàng hướng về Vũ Thiên đảo: chàng sao thế, sao lai thất thần như vậy? Nghe thấy giọng nói của Đông Phương Uyển, Vũ Thiên lúc này mới vội vàng lấy lại bình tĩnh hướng nàng đảo: ta không sao, chắc có lẽ là do ngày hôm nay đi đường hơi mệt. Chưa kịp đợi Vũ Thiên hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, giọng nói của Tiểu Linh lại vang lên, khiến tim Vũ Thiên xém chút lọt ra ngoài. Ký chủ đã thành lập tông môn rồi, trước mắt cần có một khối tài sản nhất định để duy trì tông môn hoạt động lúc đầu, về sau phải dựa hết vào ký chủ rồi. Hơn 1.000 con thiên phú yêu thú Tiểu Linh đã giúp ký chủ đưa vào không gian chữ vật của hệ thống rồi, bây giờ ký chủ hãy tìm đến kinh thiên thương hội để bán chúng, chắc có lẽ cũng được khoảng 14-15 vạn hạ phẩm linh thạch. Kinh thiên thương hội là thương hội lớn nhất vị diện này, nói chung nói về sinh ý là phải nhắc ngày đến kinh thiên thương hội. Vũ Thiên nắm lấy đôi tiểu thủ của Nam Cung Huyền định kéo nàng đi tìm người hỏi đường đến kinh thiên thương hội, thì có một vị lão nhân trông có vẻ gấp gáp lắm đi ngang qua hai người, Vũ Thiên vội đuổi theo hướng về vị lão nhân ấy vấn đạo: tiền bối, tiền bối có thể cho vãn bối biết đường đi đến kinh thiên thương hội hay không? Nghe được tiếng nói của Vũ Thiên, tuy trông có vẻ rất vội nhưng vị lão nhân ấy vẫn dành chút ít thời gian hướng về hai người đạo: hai vị công tử tìm đến kinh thiên thương hội có chuyện gì hay không? Vũ Thiên lễ phép hướng về vị tiền bối ấy đảo: vãn bối tìm đến kinh thiên thương hội là có một bút sinh ý muốn bàn với quý thương hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời nói của Vũ Thiên, lão tiền bối ấy mới cảm thấy hai người trẻ tuổi này thú vị, với ánh mắt lão làng của mình rất nhanh đã nhận ra tu vi tuổi tác của Vũ Thiên và Đông Phương Huyền cũng như việc cài nam trang của nàng. Lúc này mới tủm tỉm cười đảo: ta là chấp sự của chi nhánh kinh thiên thương hội tại Huyền Vũ Thành này, không biết vị công tử cùng vị cô nương đây có sinh ý gì muốn bàn bạc cùng kinh thiên thương hội. Nghe những gì vị tiền bối này đạo, Vũ Thiên cũng biết rằng việc Huyền Nhi giả nam trang không thể qua mặt tiền bối ấy. Huyền Nhi là cách gọi thân mật của Vũ Thiên dành cho Đông Phương Huyền, vì Phương Huyền, Vũ Thiên cảm thấy hơi khó gọi nên đã gọi Phương Huyền là Huyền Nhi cho thân mật. Cũng thật thà hướng về vị tiền bối ấy đạo: vãn bối có hơn 1.000 xác con thiên phú yêu thú từ nhất cấp đến tam cấp muốn giao dịch cùng với kinh thiên thương hội. Nghe được con số thiên phú yêu thú mà Vũ Thiên sở hữu, vị tiền bối ấy có chút bất ngờ, nhưng vị tiền bối ấy lấy lại bình tĩnh rất nhanh hòa nhã mỉm cười hướng về hai người đảo: vậy để lão nhân ta dẫn đường cho hai vị tiểu hữu đến với kinh thiên thương hội. Rất nhanh hai người cùng vị tiền bối ấy cũng đã sắp đến kinh thiên thương hội. Trong lúc đi đến kinh thiên thương hội, Vũ Thiên cũng đã biết được lý do vì sao vị tiền bối ấy vội như vậy, bởi vì 7 ngày nữa kinh thiên thương hội sẽ có một cuộc đấu giá hội rất lớn tại Huyền Vũ Thành. Sau khi đi đường thêm một lúc thì ba người cũng đã tiến vào kinh thiên thương hội, ai gặp vị tiền bối ấy cũng cúi đầu chào và khẽ gọi: La chấp sự. Hai người cùng vị La chấp sự ấy bước vào giao dịch phòng, trong gian phòng này có hai vị lão nhân, là hai vị đánh giá sư của kinh thiên thương hội tại Huyền Vũ Thành này. La chấp sự hướng về Vũ Thiên đảo: lấy xác yêu thú của tiểu hữu ra đi, hai vị đây sẽ đánh giá và định giá cho tiểu hữu. Làm theo lời của La Chấp Sự, Vũ Thiên bắt đầu từng đống đưa xác yêu thú từ trong không gian chữ vật của hệ thống ra giao dịch phòng, hai vị giám định sư chỉ liếc qua một cái rồi gật đầu thì La Chấp Sự đã thu đống xác yêu thú đó vào trong không gian pháp bảo của mình, rất nhanh trong không gian chữ vật của hệ thống đã trống rỗng. Khi thấy Vũ Thiên đã dừng việc đưa xác thiên phú yêu thú từ không gian pháp khí ra ngoài, một trong hai vị lão nhân đánh giá sư mở miệng đảo. 1.000 con nhất cấp yêu thú, 100 con nhị cấp yêu thú, 38 con tam cấp yêu thú. Tất cả xác yêu thú này Kinh Thiên Thương Hội định giá cho tiểu hữu là 14.800.000 khối hạ phẩm linh thạch. La Chấp Sự rất nhanh lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Vũ Thiên đảo. Trong đây là 14.800.000 khối hạ phẩm linh thạch, tiểu hữu có thể kiểm tra. Nhận được nhẫn chữ vật từ La Chấp Sự, Vũ Thiên cũng không có kiểm tra qua, ngay lập tức thu chiếc nhẫn ấy vào Vạn Thiên Châu. Nhìn thấy hành động của Vũ Thiên, La Chấp Sự càng đánh giá cao hơn về người trẻ tuổi này. Cách chương.